Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi. Chí Viễn nhìn khuôn mặt giận dữ của Hạ Giao, hai má căng phồng lên, không kìm được ý nghĩ trêu chọc cô. Cậu muốn viết thư tình kiểu gì? Hạ Giao hỏi Diệp Chí Viễn với vẻ mặt nghiêm túc, giống như hỏi, trưa nay cậu ăn cơm chưa? Ui chà, em gái nắn răng, cậu giỏi thật đấy, có thể viết được nhiều kiểu thư tình cơ à? Chí Viễn nhìn Hạ Giao với vẻ thích thú, đúng là người tài không lộ mặt. Em gái nắn răng, cậu lại hại thật. Nào, nói cho anh đây nghe xem, đã từng viết thư tình cho ai rồi? Thôi đi, An Hạ Giao trừng mắt lườm Diệp Chí Viễn, rốt cuộc là cậu có cần mình viết cho không hả? Phí cả thời gian của mình. Chí Viễn búng ngón tay, chậm rãi nói, cậu phải viết một lá thư tình theo kiểu văn vẻ cho tớ xem. Hạ Giao cầm bút, để chống phần xưng hô đầu, sột soạt viết trên giấy, chỉ một lát sau đã xong. Sau đó đưa cho Diệp Chí Viễn, rồi nói, xong rồi. Nhanh thế sao? Diệp Chí Viễn đón lấy đọc, một hàng chữ nổi bật đập vào mắt. Tôi muốn hỏi em thế gian, tình là gì mà lại khiến người ta suốt đời gắn bó bên nhau? Cô bé, tôi đã yêu em, hãy làm bạn gái của tôi nhé. Có quá ngắn gọn không? Chí Viễn hỏi. Hạ Giao vội lắc đầu, mình thấy rất tốt, chủ đề rõ ràng, thái độ cứng rắn, vừa đọc là thấy ngay. Liệu người ta có chấp nhận không nhỉ? Có chứ, để xua đuổi Diệp Chí Viễn đi, Hạ Giao vừa đáp, vẻ rất chắc chắn. Khẳng định là vậy chứ, nhất định chứ. Diệp Chí Viễn không yên tâm hỏi, nếu chẳng may người ấy không chấp nhận mà từ chối, thì tôi phải làm thế nào? Sao mà như thế được? An Hạ Giao nói với vẻ đầy tự tin. Với một người như cậu thì chẳng cần bất cứ lá thư tình nào, chỉ cần ngoắc tay một cái là tất cả sẽ giống như lao đến ngay thôi. Diệp Chí Viễn chớp đôi mắt đen, ngoắc tay về phía An Hạ Giao. Hạ Giao tròn mắt, làm gì thế? Kìa em gái niềng răng, không lẽ cậu không phải là giống cái, nếu không thì làm sao không lao đến? Chí Viễn nói câu này với vẻ rất nghiêm trang. Bị đùa như vậy, khuôn mặt xinh xắn của Hạ Giao đỏ bừng, giận dữ nói, Chí Viễn, dỗi hơi quá nhỉ? Diệp Chí Viễn vớ lấy chiếc bút, viết lên chỗ An Hạ Giao để trống ba từ. Em gái niềng răng, rồi ký tên ngốc điểm không rất bay bướm ở cuối thư. Sau đó huých An Hạ Giao và đặt lá thư lên trước mặt cô. Em gái niềng răng, thư tình cho em đây. Diệp Chí Viễn nhăn nhở, nói với An Hạ Giao, tôi muốn hỏi thế gian, tình yêu là gì mà lại khiến người ta suốt ngày gắn bó bên nhau? Cô bé, tôi đã yêu em, hãy chấp nhận làm bạn gái của tôi nhé. Khuôn mặt trắng trẻo của An Hạ Giao trong phút chốc đỏ bừng như tôm luộc, tức giận vò tròn lá thư thành nắm, trừng mắt nhìn Diệp Chí Viễn, nghiến răng nói. Chí Viễn, kể từ bây giờ, mình sẽ không chép bài, không làm cho cậu, cũng như là không viết thư tình cho cậu nữa, càng sẽ không giúp cậu làm bất cứ một việc gì. Cuối cùng, mình cũng không nói chuyện với cậu nữa. Chí Viễn tròn mắt với vẻ mặt vô tội. Em gái nắn răng, cậu nói đấy chứ, bức thư tình này chủ đề rõ ràng, thái độ đứng đắn, vừa đọc là thấy ngay, bất cứ cô gái nào cũng chấp nhận, cậu đã lừa gạt tình cảm của mình. Nói rồi, giả bộ ôm ngực nói, thật tội nghiệp, mình vì cậu đã tin, cục cưng của mình thấy rất tổn thương. An Hạ Giao tức giận đến mức không muốn nói thêm điều gì với Diệp Chí Viễn nữa, cô cảm thấy đau lòng, trái tim nhỏ bé của cô mới thực sự là bị tổn thương. Lá thư tình đầu tiên trong cuộc đời lại do Diệp Chí Viễn đùa bỡn để cô viết, hơn nữa lại là viết cho chính mình. Em gái nắn răng, cậu giận thật à? Chí Viễn ngồi sát bên cạnh Hạ Giao, dùng khuỷu tay huých cô. Hạ Giao tránh cú huých ấy, mặt vẫn không thay đổi và không nói gì. Em gái nắn răng, mình không đùa cậu đâu. Diệp Chí Viễn hít một hơi thật sâu, chúng ta thử yêu nhau nhé, được không? An Hạ Giao thấy đầu óc trở nên trống rỗng, một lúc sau mới nhìn sang Diệp Chí Viễn. Cậu đùa đủ chưa? Đùa mình như vậy, cậu thấy thích lắm à? Thấy An Hạ Giao gầm lên với vẻ mặt giận dữ như vậy, Chí Viễn ngượng ngùng, một hồi lâu cũng không biết phải nói như thế nào. Chí Viễn, mình thích cậu. Lộ Ngữ Nhụy giỏng tay lên nghe đoạn đối thoại nãy giờ giữa Diệp Chí Viễn và An Hạ Giao, cuối cùng không nén được, quay người lại, nhìn cậu với ánh mắt chan chứa tình cảm, thông báo. An Hạ Giao ngây người, hoàn toàn bất ngờ khi thấy Lộ Ngữ Nhụy tỏ tình cảm một cách trực tiếp như vậy. Diệp Chí Viễn cũng tròn xoe con mắt. Chí Viễn, mình thích cậu. Lộ Ngữ Nhụy nhấn mạnh lại lần nữa, tỏ vẻ rất kiên định, mắt nhìn thẳng vào Diệp Chí Viễn. Lời bày tỏ ấy, câu nói ấy, thực ra An Hạ Giao cũng muốn nói, nhưng cô thấy tự ti và không thể nói ra miệng. Cô nhìn Lộ Ngữ Nhụy, một Lộ Ngữ Nhụy như một thiên thần hoàn mỹ, cảm thấy tự ti đến mình muốn chui xuống đất. Bạn Lộ Ngữ Nhụy, mẹ mình không muốn mình yêu sớm, bạn đừng thích mình. Diệp Chí Viễn liền từ chối một cách ngắn gọn, đôi mắt đen thướt nhìn qua An Hạ Giao như đang suy nghĩ điều gì đó và đầy ý tứ sâu xa. An Hạ Giao ôm cuốn sách với vẻ không tự nhiên, cảm thấy mình giống... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net